Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5285, được cứu. Lưu Gia nơm nớp lo sợ mang theo Trần Vương Điện Hạ cùng Thượng Thư Đại Nhân đi qua trong lao mờ tối. Thông đạo, đi vào hậu phương mấy gian trong thạch thất, nhìn thấy cái này mấy gian thạch thất, Thượng Thư Đại Nhân không khỏi hơi nhíu lên lông mày, thân là hình bộ Thượng Thư. Hắn tự nhiên đối với chiêu hình ti đại lao đặc biệt hiểu rõ. Hắn biết đại lao hậu phương mấy gian thạch thất, chính là chiêu hình ti nghiêm hình bức cung địa phương. Tiến vào cái này mấy gian thạch thất võ giả đều sẽ bị phong ấn tu vi, biến thành thịt cá trên thớt gỗ, mặc người chém giết. Khó trách Lưu Gia tả hữu qua loa tắc trách, không muốn đi tìm Lâm Bạch. Nguyên lai Lâm Bạch là ở chỗ này trong phòng giam. Vừa mới đi vào một gian nhà tù, liền nghe bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thanh âm này, là một người nam tử. Lưu Gia lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, đi vào gian thạch thất kia bên ngoài, chậm chạp không dám mở miệng. Nơi đây ra sao chỗ? Nghe thấy trong phòng giam truyền đến phạm nhân tiếng kêu thảm thiết. Trần Vương Điện Hạ không hiểu đối với Lưu Gia hỏi. Lưu Gia ánh mắt bối rối, không dám đáp lại. Thượng Thư Đại Nhân lại là đáp lại nói: Điện Hạ, nơi đây chính là chiêu hình ti đại lao phòng thẩm vấn. Đơn giản tới nói, chính là bức cung địa phương. Cái gì? Trần Vương Điện Hạ kiếm mi dựng thẳng, nhớ tới vừa rồi nghe được tiếng kêu thảm thiết, không khỏi lên cơn giận dữ. Mở ra cửa nhà lao, Trần Vương Điện Hạ quát lớn: Lưu Gia run rẩy gật đầu, lấy ra lệnh bài thân phận, đi đặt tại trên cửa đá trong lỗ khảm. Tạch tạch tạch một trận giòn vang về sau, cửa đá từ từ mở ra. Trong phòng giam, Lâm Bạch đem ngục tốt đặt tại trên ghế, huy động một đầu trường tiên, hung hăng quật mà đi. Mà lúc này, cửa nhà lao đột nhiên mở ra, Lâm Bạch quay đầu nhìn lên, trông thấy Trần Vương Điện Hạ cùng tam trưởng lão giận đùng đùng đi đến. Lâm huynh, ta tới, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch, ngươi không sao chứ, chấm ngoặc kép. Trần Vương Điện Hạ cùng tam trưởng lão cũng còn coi là Lâm Bạch tại bị ẩu đả. Kết quả tiến đến nhìn lên, lại phát hiện bị đánh người lại là ngục tốt, mà Lâm Bạch tay nắm lấy một đầu trường tiên, lạnh lùng đứng ở một bên. Ngạch, chấm ngoặc kép, Trần Vương Điện Hạ cùng tam trưởng lão nhất thời không nói gì. Lâm Bạch đang yên đang lành, không có bất kỳ cái gì thương thế, ngược lại là ngục tốt, đã bị Lâm Bạch đánh cho gần chết. Nhìn thấy Lâm Bạch không có việc gì, trốn ở đám người đằng sau Lưu Gia, không khỏi trong lòng thở dài một hơi. Đồng thời, trong lòng của hắn thầm than, Ngũ Gia Thất Tông tam tuyệt đệ tử quả nhiên không tầm thường. Tiến vào phòng thẩm vấn, bị phong ấn tu vi, thế mà đều không có người có thể làm sao được hắn. Lâm Bạch cùng Trần Vương Điện Hạ hai mặt nhìn nhau. Một lúc sau, Lâm Bạch cười nói: Điện Hạ, chiêu hình ti mục nát thành tính, cũng bởi vì ta không có cho cai tù hiếu kính, liền muốn đem ta dẹp đi trong phòng thẩm vấn này đến đánh cho một trận. Cho nên, ta liền giúp ngươi giáo huấn một chút bọn hắn. Lâm Bạch đem roi nhét vào trên mặt đất. Trần Vương Điện Hạ quay đầu nhìn thoáng qua Thượng Thư Đại Nhân. Hình bộ Thượng Thư hơi nhướng mày, quay đầu trừng mắt đã sớm bị dọa đến run lẩy bẩy Lưu Gia. Bay nhảy, Lưu Gia té quỵ dưới đất, hung hăng dập đầu. Đại nhân tha mạng, Vương Gia tha mạng, đại nhân tha mạng, Vương Gia tha mạng, chấm ngoặc kép. Thượng Thư Đại Nhân chắp tay đối với Trần Vương Điện Hạ hô: Điện Hạ, là lão thần ngự hạ không nghiêm, ngày mai ta liền đi Kim Điện hướng bệ hạ thỉnh tội. Trần Vương Điện Hạ cười nói: Thượng Thư Đại Nhân nói chúng, Thượng Thư Đại Nhân chính là hình bộ Thượng Thư, kiêm lĩnh chiêu hình ti chỉ huy sứ, vốn là thân kiêm số chức, làm sao có thể chu đáo đâu. Chỉ là đừng cho những này bẩn thỉu người hỏng chiêu hình ti tập tục mới đúng. Chiêu hình ti chính là ta Sở Quốc lập quốc căn bản, chính là thiết luật cấm vệ. Nếu ngay cả chiêu hình ti võ giả đều biết pháp phạm pháp, cái kia Sở Quốc thiết luật còn có tồn tại tất yếu sao? Thượng Thư Đại Nhân chắp tay nói ra. Điện hạ dậy phải. Trần Vương Điện hạ nói với Lâm Bạch. Lâm huynh, chúng ta đi thôi. Triều Hình Ti sự tình, Triều Hình Ti chính mình sẽ xử lý. Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Đi theo Trần Vương Điện hạ cùng Tam trưởng lão cùng nhau đi ra Triều Hình Ti đi. Thượng thư đại nhân đưa tiễn Trần Vương Điện hạ đằng sau. Nhìn thoáng qua run lẩy bẩy Lưu gia. Hừ, thứ mất mặt, chính mình đi luyện ngục đi. Nói xong, thượng thư đại nhân cất bước đi về phía trước, chuẩn bị rời đi. Đại nhân tha mạng a, đại nhân tha mạng a. Chấm ngoặc kép, đại nhân, ta cùng Lý gia có không thể tầm thường so sánh quan hệ a. Muội muội ta là Lý gia dòng chính thê tử a. Đại nhân, đại nhân, chấm ngoặc kép, Lưu gia vội vàng đối với thượng thư đại nhân hô. Thế nhưng là thượng thư đại nhân ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp đi hướng Chiêu Hình Ti đại lao bên ngoài, không để ý đến Lưu gia. Không, không, không, chấm ngoặc kép, ta không đi luyện ngục, ta không đi luyện ngục, ta không đi luyện ngục, chấm ngoặc kép, thân là Chiêu Hình Ti quan lại, Lưu gia so bất luận kẻ nào đều rõ ràng luyện ngục đáng sợ. Chỗ kia, ngay cả quỷ thần đều được nhượng bộ lui binh. Thất kinh Lưu gia từ dưới đất bò dậy, hướng về Chiêu Hình Ti bên ngoài chạy tới. Ngay một khắc này, cất bước đi hướng Chiêu Hình Ti đại lao bên ngoài thượng thư đại nhân. Đưa tay nhẹ nhàng vung lên, một nguồn lực lượng rơi vào Lưu gia trên thân, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Vững vàng đã rơi vào luyện ngục bên trong. Toàn bộ Chiêu Hình Ti trong đại lao bộ đều quanh quẩn Lưu gia tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Lâm Bạch, ngươi làm sao xúc động như vậy a? Hôm nay nếu không phải Trần Vương Điện hạ cùng Thượng thư đại nhân ra sức bảo vệ, ngươi chỉ sợ cũng đến bị đánh nhập luyện ngục a. Tam trưởng lão đi ra Chiêu Hình Ti về sau, nghiêm nghị đối với Lâm Bạch khiển trách, nhất là Tam trưởng lão nhớ tới hắn còn đã từng minh xác cáo chi qua đệ tử Thiên Thủy Tông tại đế đô quy củ. Lại không nghĩ rằng, Lâm Bạch mới vừa đi ra cửa, liền phạm vào thiết luật. Nếu không phải Trần Vương Điện hạ cùng Thượng thư đại nhân ra sức bảo vệ, chỉ sợ chuyện này liền không có đơn giản như vậy. Lâm Bạch cười khổ nói, cho Trần Vương Điện hạ cùng Thượng thư đại nhân rước lấy phiền phức. Trần Vương Điện hạ cười nói, không sao, tiện tay mà thôi. Tam trưởng lão tức giận quát lớn, chính mình về trụ sở đi hảo hảo diện bích hối lỗi. Vâng, Lâm Bạch nhẹ gật đầu, đáp ứng. Lúc này, thượng thư đại nhân đi ra. Điện hạ, xử lý thỏa đáng. Thượng thư đại nhân đối với Trần Vương Điện hạ thi lễ. Lâm Bạch chắp tay nói ra, vãn bối Lâm Bạch, đa tạ đại nhân xuất thủ tương trợ. Thượng thư đại nhân mỉm cười, nói với Lâm Bạch, nguyên lai ngươi chính là Lâm Bạch, ta nghe nói Trần Vương Điện hạ tại hủy diệt Khắc Châu huyết thần giáo sự tình. Ngươi thế nhưng là cư công thậm vĩ a. Lâm Bạch cười nói, chỉ là lấy hết một chút sức mọn mà thôi. Khiêm tốn, thượng thư đại nhân cười khổ một tiếng. Hậu sinh khảo ý a. Tam trưởng lão chắp tay nói ra. Lý huynh, đa tạ. Thượng thư đại nhân cười nói, giữa ngươi và ta không cần nói cảm ơn. Trần Vương Điện hạ cười nói, Lâm huynh, ta vừa vặn có rảnh, đưa các ngươi trở về đi. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, từ biệt thượng thư đại nhân, cùng tam trưởng lão cùng nhau leo lên Trần Vương Điện hạ long liễn, hướng về trụ sở mà đi. Thượng thư đại nhân đứng tại Chiêu Hình Ti cửa chính, nhìn xem long liễn chậm rãi đi, đợi đến biến mất tại hắn trong tầm mắt thời điểm, nụ cười của hắn dần dần ngưng kết, khẽ thở dài một tiếng. Xem ra, Trần Vương Điện hạ đối với người này đích thật là đặc biệt coi trọng a, xem ra đế đô lại tránh không khỏi một trận gió tanh mưa máu. Không biết Trần Vương Điện hạ có phải hay không tam hoàng tử đối thủ. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo. Chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.